Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, trang 163. Hắc Nha, bìa mặt bị đỉnh khai một cái phùng, Thư Lê thấy được hy vọng. Không ngừng cố gắng, cánh, ông ông ông, mà chụp đánh, mượn dùng phi hành lực đạo, đem bìa mặt hướng lên trên đẩy. Mắt thấy đẩy ra 1 cm, sức lực cũng hao hết không còn. Bang, bìa mặt che lại trở về. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Thư Lê mệt đến mồ hôi đầy đầu. Bất chấp hình tượng, một mông ngồi ở trên bàn, mặt đỏ tai hồng mà nhìn lên tinh linh vương. Vương, thực xin lỗi, ta mở không ra. Hắn xấu hổ đến ngón chân đều cuộn tròn. Vạn hạnh thư viện không có mặt khác tinh linh, chỉ có vương nhìn đến hắn quẫn thái. Dù sao không phải lần đầu tiên, thói quen liền hào. Ô, hắn không nghĩ thói quen. Thư Lê ủ rũ mà gục xuống lỗ tai. Tinh linh vương trong tay cầm một quyển bìa mặt tinh mỹ thư, thoải mái mà mở ra ngạnh sắc bìa mặt, xem đến Thư Lê hâm mộ không thôi. Ô hoa, hắn hào tưởng nhanh lên biến đại. Biến đại là có thể làm rất nhiều chuyện, vì cái gì không thử dùng ma pháp phiên thư đâu. Tinh linh vương cúi đầu hỏi tiểu yêu tinh. Thư Lê nghe vậy, đôi mắt tinh lượng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vật lý phương thức mở không ra, liền dùng siêu tự nhiên ma pháp sao? Mỗi lần hắn đại ca gặp được nan đề giải quyết không được khi, bà bà đều sẽ đề điểm hắn không cần bảo thủ, không chịu thay đổi. Nhiều động động đầu óc, tìm lối tắt. Thư Lê nhanh chóng đứng dậy, sau này lui một bước, lấy ra ma pháp trượng nhắm ngay sách ma pháp, dương giọng thì thầm: vĩ đại phong thần Windis Inon, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến một trận. Nhấc lên sách ma pháp bìa mặt phong, thoáng chốc phong chi nguyên tố kích động, ma pháp trượng đỉnh toát ra một đoàn nho nhỏ gió xoáy nhằm phía sách ma pháp. Ở Thư Lê chờ mong mà nhìn chăm chú hạ, gió xoáy vòng quanh sách ma pháp bên cạnh dạo qua một vòng, nhanh chóng biến mất. Cứ như vậy, Thư Lê không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt. Này đoàn tiểu gió xoáy cũng quá có lệ đi. Vòng quanh sách ma pháp chuyển một vòng ý gì? Nó không nên nhấc lên bìa mặt, giúp hắn mở ra sách vở sao? Gãi gãi cái ót, Thư Lê trộm ngắm mắt tinh linh vương. Thấy hắn lực chú ý đặt ở chính hắn trong tay thư thượng, ám nhẹ nhàng thở ra, không quan hệ. Thất bại nãi mẹ của thành công. Một lần không được, thí hai lần. Hai lần không được thí ba lần, nhiều thí vài lần tổng hội thành công. Hắn làm một cái hít sâu, trầm hạ tâm tới, cầm ma pháp trượng nhắm ngay sách ma pháp, lại lần nữa niệm chú: vĩ đại phong thần Windis Inon, vì ta mang đến một trận có thể nhấc lên sách ma pháp bìa mặt phong. Tiểu gió xoáy thành công xuất hiện, hắn nắm ma pháp trượng nhẹ nhàng vung. Tiểu gió xoáy đánh chuyển, tiếp cận sách ma pháp. Thư Lê gắt gao nhìn chằm chằm nó, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện: thượng a, nhấc lên tới a, mau nha. Làm hắn thất vọng chính là, này đoàn tiểu gió xoáy cùng thượng một đoàn giống nhau có lệ, đánh cái chuyển liền biến mất. Thư Lê phồng má tử, quyết định liều mạng rốt cuộc, trăm triệu không nghĩ tới. Hướng tinh linh vương học tập ngày đầu tiên, chính mình thế nhưng liền sách giáo khoa đều mở không ra, nói ra đi làm không hảo người khác đều không tin đâu. Vĩ đại phong thần Windis Inon, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Thất bại, vĩ đại phong thần Windis Inon, lại thất bại, vĩ đại, lại thất bại, liên tục thử 10 lần. Thư Lê cảm thấy mệt mỏi, đầu lưỡi đều không linh hoạt. Vĩ đại phong thần Windis bố đặc nặc phi, hắn nhanh chóng vỗ nhẹ miệng mình, quả nhiên miệng gáo tật xấu lại toát ra tới. phóng ra ma pháp hiệu suất đại biên độ giảm xuống. Nếu về sau gặp được thực chiến, địch nhân không đả đảo, chính mình trước miệng gáo niệm sai chú ngữ, loạn rớt đầu trận tuyến, Thư Lê buồn rầu mà gãi đầu, buổi sáng sơ đến xinh xinh đẹp đẹp kiểu tóc. Hiện giờ bị hắn chảo đến hỏng bét, Spirion, tinh linh vương nhu hòa thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Thư Lê sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng hổ thẹn, thực xin lỗi. Vương, ta dùng ma pháp cũng mở không ra thư, quá vô dụng, đổi lại ngày thường, tinh linh vương đã sớm săn sóc mà giúp hắn phiên thư. Nhưng hiện tại là đi học thời gian, trừ bỏ lẳng lặng mà quan sát, cũng không mặt khác động tác, Thư Lê lần đầu tiên cảm nhận được tinh linh vương nghiêm khắc, ngươi cảm thấy ma pháp là cái gì? Tinh linh vương hỏi, ma pháp là cái gì? Thư Lê mờ mịt, ma pháp chính là ma pháp à? Còn có khác ý tứ sao? Tinh linh vương khép lại sách vở, gác qua một bên, từ Thư Lê trong tay lấy quá nho nhỏ ma pháp trượng. Nhắm ngay ma pháp nhập môn quyết trộm niệm một câu đơn giản chú ngữ, phong chi nguyên tố. Thỉnh giúp ta mở ra quyển sách này, tiểu ma pháp trượng đằng trước toát ra một đoàn dòng khí. Phiêu hướng sách vở, tựa như một đôi vô hình tay, nhẹ nhàng mà mở ra ngạnh ra bìa mặt, Thư Lê miệng biến thành hình tròn, thật là lợi hại. Vô cùng đơn giản một câu chú ngữ. Liền làm phong chi nguyên tố ngoan ngoãn nghe lời, tinh linh vương đón tiểu yêu tinh sùng bái ánh mắt. Đem ma pháp trượng còn cho hắn, lại khép lại thư bìa mặt, không cần đem ma pháp làm như một cái đạt tới mục đích công cụ. Muốn đem nó coi là chúng ta thân thể một bộ phận. Hoặc là nói, ma pháp là ngươi ý chí, ngươi tín niệm, ngươi tâm chi sở hướng. Tự nhiên nguyên tố là năng lượng, chú ngữ là thay đổi năng lượng chìa khóa, mà pháp sư thông qua chìa khóa cùng tự nhiên nguyên tố giao lưu. Đường người ý chí cũng đủ kiên định khi tự nhiên nguyên tố liền sẽ cụ thể hóa, vì ngươi sử dụng, Thư Lê nắm chặt ma pháp trượng. Cái hiểu cái không, tinh linh vương ngón tay nhẹ điểm hắn đầu. Nghiêm túc mà nói, Spirion. Quyết định ma pháp biểu hiện hình thức, không phải chú ngữ, mà là người tư duy, tư duy. Thư Lê hơi hơi nghiêng đầu, cẩn thận cân nhắc tinh linh vương nói, ma pháp là ý chí là tín niệm, là tâm chi sở hướng. Nó lấy cái gì hình thức hiện ra, đều từ tư duy quyết định, chú ngữ gần là một phen thay đổi năng lượng chìa khóa, nói ngắn gọn. Ma pháp từ tư duy khống chế. Rồi dám chú ngữ hay không đúng sai, tương đương lâm vào lầm khu, mà pháp sư ý niệm hẳn là áp đảo chú ngữ phía trên, Thư Lê định định tâm thần. Giơ lên cao ma pháp trượng nhắm ngay sách vở, hơi hơi nhắm mắt, trong đầu hình thành một bức mở ra bìa mặt cụ thể hình ảnh. Theo sau niệm chú, phong chi nguyên tố, thỉnh giúp ta mở ra quyển sách này. Một cổ dòng khí bỗng nhiên toát ra. Nhào hướng sách ma pháp, Thư Lê mở to mắt, gắt gao nhìn thẳng này cổ khí lưu. Trong đầu không ngừng diễn luyện phiên thư động tác. Hết chương.